Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, chương 895, thần châu chấn động. Các loại, chờ, Lục Ly bị mang về Thí Ma Thành về sau, toàn thành đều vỡ tổ, một cái phong nhã hào hoa tuyệt thế vô song thanh niên. Đi một chuyến thần doanh đại địa thời gian mấy tháng tựu biến thành một cái dáng vẻ nặng nề sắp chết lão giả. Một đạo tin tức truyền ra về sau, thành nội càng là sôi trào. Võng vkvk81zvk.com Lục Ly một người độc cản đại ma thần cùng âm quỷ thú liên thủ công kích, không tiếc vận dụng một loại nào đó cấm kỵ tồn tại, từ đó để thân thể bản nguyên khí tiêu hao quá nhiều, thân thể bị phản phệ. Cảnh xuân tươi đẹp bạch thoáng qua thương nhan, giờ phút này chỉ còn lại một hơi. Sau khi lấy được tin tức này, thành nội vô số người đều yên lặng rơi lệ, rất nhiều người quỳ gối đấu thiên đại đế pho tượng trước, là Lục Ly cầu nguyện. Bất quá đại ma thần cùng âm quỷ thú bị đánh giết, thần doanh đại địa liền bị đánh hạ, tin tức để vô số người phấn chấn không thôi. Đại ma thần kia là đặt ở sở hữu nhân tộc trên đỉnh đầu đại sơn. Vô số người ban đêm đi ngủ đều không an lòng, sợ đại ma thần xuất lĩnh đại quân quyền thổ mà đến, phá vỡ Thí Ma Thành, đem nhân tộc toàn bộ đánh giết nô dịch. Đại ma thần chết rồi, kia đại biểu nhân tộc uy hiếp triệt để tiêu trừ, mà lại còn lại tam tộc đại đế đều bị đánh giết. Lần trước tứ tộc đại quân đột kích, bị Lục Ly dẫn người chém giết không ít cường giả, giờ phút này nguyên khí đại thương. Nói một cách khác, coi như Lục Ly lần này vô pháp khôi phục, nhân tộc cũng không sợ tứ tộc. Nhân tộc ít nhất có được ngàn năm lúc bình tĩnh ở giữa, giống như Lục Ly có thể khang phục, nhân tộc đem có thể triệt để áp chế tứ tộc, thậm chí hủy diệt tứ tộc đều không phải là mộng tưởng. Sở dĩ nhiều người như vậy mới quỳ gối đấu thiên đại đế pho tượng trước cầu nguyện, đương nhiên rất nhiều người là thật tâm cầu nguyện, hy vọng Lục Ly có thể tốt, bởi vì Lục Ly là trong lòng bọn họ thủ hộ thần, là nhân tộc đại ân nhân. Không có Lục Ly lần trước Thí Ma Thành sớm đã bị phá vỡ, thành nội nhân tộc con dân đều che diệt. Tin tức không thể tránh khỏi truyền đến Trung Châu, tiếp theo tại toàn bộ thần châu đại địa đều truyền ra. Lục Chính Dương, Lục Linh Bạch hạ xương trước tiên đạt được tin tức. Lục Chính Dương trong đêm tiến vào Thí Ma chiến trường, Bạch hạ xương Lục Linh lập tức truyền tống tới, theo sát lấy tiến vào Thí Ma Thành. Trung Châu một mảnh xôn xao, Lục Ly rất nhiều địch nhân tinh thần đại chấn, Lục Ly mà chết, bọn hắn đều có ra mặt cơ hội, thậm chí có cơ hội ngóc đầu trở lại. Đại Phật tự Lão Hòa Thượng tự mình xuất quan, mang theo bàn nhược tiến vào Thí Ma Thành. Dạ gia tộc trưởng cùng Dạ Lạc bọn người, Khương Vô Ngã bọn người theo sát lấy tiến vào. Lục Ly hiện tại thế nhưng là mấy đại thế lực chỗ dựa, núi dựa này ngã, Trung Châu cách cục khẳng định lại có biến ảo. Đến lúc đó phong yên tái khởi, bọn hắn nuốt xuống địa bàn có thể sẽ bị ép phun ra, thậm chí bản thân địa bàn đều có thể không gánh nổi Khiếu Thiên Cung vấn tiên điện xích nguyệt trai. Nhóm thế lực lại tập thể lựa chọn trầm mặc. Lục Ly sống tới đối với bọn hắn tới nói chỉ có thể bảo trì hiện trạng. Giống như Lục Ly chết rồi, đối với bọn hắn tới nói liền là cải biến Trung Châu cách cục tốt đẹp cơ hội. Nguyên bản Trung Châu thập nhị vương tộc chia đều thiên hạ, Lục Ly thượng vị về sau, Lục gia biến thành đệ nhất thế lực, Linh Lung các thiên địa mộ đại Phật tự biến thành giai tầng thứ hai. Bọn hắn tam đại thế lực lại chỉ có thể biến thành giai tầng thứ ba. Sở dĩ Lục Ly chết đi, đối với bọn hắn tới nói không chỉ không phải chuyện xấu, vẫn là đại hảo sự. Thần châu đại địa con dân cũng không để ý những này thế lực lớn phân tranh. Vô số con dân trong nhà ngày đêm thăm viếng đấu thiên đại đế thần tượng, cầu nguyện đấu thiên đại đế phù hộ Lục Ly sống tới. Đối với bình dân tới nói, ai làm Trung Châu bá chủ không trọng yếu. Trọng yếu là Lục Ly cứu vớt thần châu đại địa con dân. Đây là bọn hắn thủ hộ thần, là nhân tộc đại anh hùng, là nhân tộc đại ân nhân. Giờ phút này đại ân nhân gặp nạn, rất có thể chết đi. Bọn hắn làm sao không nóng lòng thí ma thành một cái trong trang viên. Hội tụ rất nhiều cường giả, thần châu đại điện nổi danh trị liệu sư đều tới. Toàn bộ vây quanh ở một cái tòa thành bên trong, vô số linh dược siêu tập trở về. Tòa thành bên trong một cái bàn bên trong bầy đầy không gian giới chỉ. Cường giả không phải là trị liệu sư, nhất là Lục Ly không phải thụ thương, mà là thân thể bản nguyên tiêu hao quá nhiều. Thân thể chỉnh thể cơ năng đều hư mất, giờ phút này thân thể bị phản phệ, càng ngày càng già nua. Càng ngày càng suy yếu, khí cơ càng ngày càng yếu, ta cho là nên lập tức cho điện chủ phục dụng đại lượng đỉnh cấp linh dược. Sử dụng đồng thời linh hồn bổ dưỡng loại linh dược, không thể kéo dài được nữa, ngu xuẩn. Điện chủ giờ phút này thân thể suy yếu như vậy, ngươi là nghĩ điện chủ sớm một chút đi về cõi tiên sao? Những linh dược kia dược lực như thế mãnh liệt, một khi điện chủ thân thể chịu không được, hậu quả khó mà lường được, lão phu cho là nên chậm rãi điều dưỡng, vận dụng cường giả quán chú huyền lực, trước giúp điện chủ kéo theo trong thân thể sinh cơ, lại dùng ôn hòa linh dược từng điểm điều dưỡng, điện chủ thân thể không ngừng tại chờ. Nên kém, khí tức không ngừng biến yếu, còn chậm rãi điều dưỡng ta cho là nên muốn xuống mãnh dược, các ngươi đều nói sai, một đám chị. Liệu sư ở bên trong cãi nhau, ngươi không phục ta, ta không phục ngươi. Bên trong hò hét ầm ĩ, chấp pháp trưởng lão mặt đều hóa xanh. Vấn đề là chấp pháp trưởng lão không biết nên nghe ai. Trị liệu phương diện kỳ thật thần châu đại địa mạnh nhất là Điệp gia. Điệp gia có một loại rất cường đại huyết mạch thần kỹ. Sinh mệnh hệ, có thể sinh bạch cốt, hoạt tử nhân. Lục Ly loại này hao tổn sinh mệnh bản nguyên tình huống, Điệp gia người đến trị liệu là không còn gì tốt hơn. Chỉ là Bách Hoa các bị Lục Ly diệt, Lục Chính Dương mấy người cũng luống cuống, căn bản không biết nghe ai. Mấu chốt là Lục Ly giờ phút này khí nhược du hồn, ai dám làm loạn, ai dám loạn phục linh dược, ai ai. Nhìn thấy nằm ở trên giường như hoạt tử nhân Lục Ly, nhìn qua cái kia trương so với mình còn muốn già nua mặt. Nhìn thấy Bạch Hạ Xương ở một bên khóc không ra tiếng. Lục Chính Dương nội tâm một trận nắm chặt đau. Tòa thành bên trong rất nhiều trưởng lão đều sắc mặt rất khó coi. Vốn cho là mời đến một đoàn trị liệu sư, mang đến nhiều như vậy linh dược, nhẹ nhõm có thể trị liệu tốt Lục Ly thương thế. Lại không nghĩ rằng là như thế một cái bẫy mặt. Sư phó, người không thể cứu sống Lục ca ca sao? Bàn Nhược trong mắt rưng rưng, đưa tay lôi kéo lão hòa thượng ống tay áo. Lão hòa thượng khẽ lắc đầu nói, sư phó chỉ hiểu được giải độc, không am hiểu chữa thương. Lục Ly loại tình huống này ta cũng không có nắm chắc xuất thủ. Kỳ thật rất nhiều người đều cùng lão hòa thượng đồng dạng, không có nắm chắc, sở dĩ không dám động thủ. Bởi vì Lục Ly khí tức quá yếu, vạn nhất hạ dược về sau, Lục Ly trực tiếp treo, sợ là sẽ phải lập tức bị Lục Chính Dương bọn người xé a. Toàn trường duy nhất sắc mặt không có biến hóa liền là Lục Linh, nàng tựa hồ mãi mãi cũng là vân đạm phong khinh thần sắc. Nàng đứng tại Lục Ly bên người, cứ như vậy lẳng lặng nhìn qua Lục Ly. Tựa như không có nghe được tòa thành bên trong huyên náo thanh âm. Tỷ, Bạch Hạ Xương đột nhiên vươn tay lôi kéo Lục Linh tay. Khóc nói ra, ngươi biện pháp nhiều nhất, ngươi nhanh nghĩ biện pháp mau cứu phu quân a. Đừng nóng vội, Lục Linh đưa tay vỗ vỗ Bạch Hạ Xương cõng. Mục quang nhìn về phía ngoài nói, đợi thêm một hồi, đợi một hồi. Một số người có chút kinh ngạc. Lục Linh đang chờ cái gì, rất nhiều nhân thần niệm hướng ra phía ngoài liếc nhìn. Sau một lát, Minh Vũ mang theo mấy cái lão giả bay vụt mà đến. Trực tiếp tiến vào tòa thành bên trong. Toàn bộ các ngươi đều ra ngoài. Nhìn thấy Minh Vũ bọn người đến, Lục Linh sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo xuống tới. Tay nhỏ vung vẩy bá đạo nói, chấp pháp trưởng lão Lục Chính Dương ngũ thái công bọn người có chút kinh ngạc. Lục Chính Dương nhìn qua Lục Linh hỏi, Linh nhì ngươi có nắm chắc, bọn hắn dù sao cũng so đám người này mạnh chút. Lục Linh hướng Minh Vũ sau lưng mấy cái lão giả có chút khom người nói. Đinh tộc trưởng, chư vị trưởng lão, làm phiền, mấy người kia chính là thần nông tộc tộc trưởng Đinh Khuê cùng ba vị trưởng lão. Đinh Khuê không nói gì, mà là đi Lục Ly bên người tra xét rõ ràng một phen. Sau đó mới khom người nói ra, Linh tiểu thư không cần lo lắng, ta mang đến mộc ngục linh quả. Thánh chủ tổn thương lão phu có tám thành nắm chắc cứu chữa. Tốt, Lục Linh trong mắt đẹp sáng lên. Bạch Hạ Xương đi theo đại hỉ. Nàng nhận biết Đinh Khuê, thần nông tộc thế nhưng là cấp cao nhất trị liệu sư. Đinh Khuê như thế có nắm chắc, Lục Ly tính mệnh không có gì đáng ngại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.